Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 180, Tuệ Minh truy kích thương công chúa. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ha ha ha ha, giỏi một cái anh dũng thần vũ tiểu anh hùng nha. Lần này, ta xem ngươi thế nào giao phó. Kia tiểu Tuệ Minh phía trước trên bầu trời, một cái to lớn nữ tử hình cái đầu che khuất bầu trời hiện ra. Kia nữ tử gương mặt có màu xanh nhạt, nhưng là cặp mắt kia lại xinh đẹp dị thường. Khép mở bên dưới, từng cái kỳ dị sơn thủy cảnh sắc tự trong đồng tử cái bóng ngược mà ra, lộ ra cực kỳ huyền ảo. Kia cao cao nổi lên dưới mũi mặt, môi đỏ mọng nóng nảy trào dâng, cùng kia màu xanh nhạt gương mặt lộ ra cực kỳ không cân đối. Tiểu Tuệ Minh nhìn một cái trước đó phương hiển hiện ra to lớn nữ tử hình cái đầu, trong lòng mạnh mẽ trầm, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng cái trở nên trắng bệch, mồ hôi lấm tấm chậm rãi ở cái trán hiện ra, dần dần biến thành từng cái giống như đậu nành đại tiểu hãn châu, lã chã lăn xuống. Đáng ghét, hắn thân thể nhỏ có chút phát run, nhìn trước đó phương cười gằn mộng ma, thiếu chút nữa tức đến ngất đi. Hiển nhiên, hắn là gặp này ác ma đạo rồi. Ha ha ha, giỏi một cái lớn mật cuồng đồ, lại dám chém chết này đường đường Huyền Châu đại lục đế đô công chúa. Xem ra, chính là kia thượng quan Hoàng Nghị ra mặt, cũng là không bảo vệ nổi ngươi. Ha ha ha ha. Một đạo ông cụ non cười to chi âm, đột nhiên ở đó phía sau vang dội lên. Tiểu Tuệ Minh tỉnh tỉnh mê mê xoay đầu lại, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, kia nghiêm trang đạo mạo thanh vô nhai đã đứng yên lặng này phía sau đám mây trên. Người các người nguyên lai đóng lại hỏa tới chơi ta. Tiểu Tuệ Minh thở hổn hển nói, trong lòng hắn hối tiếc cực kỳ. Thực ra hắn không phải là không có nghe kia Long Khôn đế quân hô đầu hàng. Chỉ là, vì có khả năng đem tội ác tày trời ác ma hoàn toàn diệt trừ, hắn không để ý đến, cứ như vậy tự mình đuổi tới. Chỉ tiếc, đây vốn chính là một cái bẫy, sẽ chờ hắn đi vào trong chui đây. Thế gian này âm mưu quỷ kế, đó là hắn cái này năm vừa mới 8 tuổi tiểu hoa hoa có thể nhìn thấu đây. Trong lòng hắn huyết khí dâng trào, trong tay phải âm dương bút vẽ đột nhiên phát ra hơn một xích dài kim mang, định vung trên bút trước, đem đáng ghét này cực kỳ ác ma cho tháo thành 8 khối. Nhưng là, hắn cúi đầu nhìn nằm ở đó kim phượng phi kiếm trên, đã là thoi thóp Long Mị Nhi, nhưng lại do dự, làm sao bây giờ? Hắn suy nghĩ đang bay nhanh vận chuyển, trong lúc nhất thời yên lặng không nói. Tiểu anh hùng, mau tới ta bên này. Ngay tại hắn do dự bất quyết lúc, một đạo kim sắc vĩ đại bóng người sau này phương trong mây mù nhanh chóng bay vút mà tới. Kia lướt đến người, bất ngờ chính là kia Huyền Châu đại lục một châu chi đế Long Khôn đế quân. Ở đó Long Khôn đế quân sau lưng là một cái râu quai nón thanh niên đại hán. Hắn người khoác dáng áo khoác ngoài màu đỏ, mặc màu trắng bạc duệ lượng khôi giáp, dưới chân đi lên một con cự đại sư chim muông. Đương nhiên đó là kia trước ở Huyền Linh Cốc gặp qua cấm quân tam thống lĩnh Đô Lôi. Tiểu Tuệ Minh nhìn nhanh chóng chạy tới cứu viện hai người, nhưng trong lòng thế nào cũng không cao hứng nổi. Kia hai đạo nhân ảnh lướt nhanh tới, trong khoảnh khắc vậy lấy đến bên cạnh. À, là ai đem tam công chúa đánh cho thành như vậy? Làm kia Long Khôn đế quân cùng Đô Lôi đến Tiểu Tuệ Minh bên người lúc, kia Đô Lôi nhìn trực đỉnh đỉnh nằm ở trên phi kiếm Long Mị Nhi, nghẹn ngào quát to lên, này đây là chuyện gì xảy ra? Long Khôn đế quân cũng là sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi, chậm rãi hỏi, này... Tiểu Tuệ Minh nhất thời cứng họng, hắn muốn giải thích, nhưng là tình hình trước mắt không phải là giải thích thời điểm. cường địch còn ở trước đó sau Hoàn Tý đây. Long Khôn đại nhân, này công chúa bị thương chuyện, tha cho ta đi qua sẽ giải thích cho ngươi. Bây giờ ta trước đem hai cái này thứ bại hoại cho diệt trừ lại nói. Tiểu Tuệ Minh hàm răng khẽ cắn, giơ lên hai cánh tay dùng sức đem kia nằm ở trên phi kiếm Long Mị Nhi kéo tương khởi đến. Giao cho kia Long Khôn đế quân trong tay, cặp mắt đỏ ngầu nói. Được, ngươi cứ việc phá địch, còn lại sự tình xong rồi lại nói. Long Khôn đế quân mặt vô biểu tình nói. Sau đó, hắn đem đã hôn mê, thoi thóp Long Mị Nhi ôm vào trong ngực. Từ trong tay áo nhanh chóng xuất ra một quả tóc đỏ tử đan dược. Cho Long Mị Nhi cưỡng ép uy hạ. Đô Lôi, mau đem tam công chúa đón về. Tìm đế đô tốt nhất Thanh Nghiêu đại phu cho nàng trị thương. Hắn đem máu tươi kia đã thấm ướt quần áo, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy Long Mị Nhi giao cho Đô Lôi. Mặt vô biểu tình nói. Dạ, đế quân yên tâm. Đô Lôi cũng nên đi, bảo đảm nhanh chóng đem công chúa đưa đến trong cung. Hắn vội vàng nhận lấy kia hôn mê Long Mị Nhi, khẽ khom người nói, sau đó nhanh chóng xoay người. Ngay tại hắn cần phải lúc rời đi, hắn đột nhiên xoay người lại, nhìn một cái cặp mắt đã đỏ ngầu Tiểu Tuệ Minh. Sổ nợ này, ta Đô Lôi ghi nhớ, ngươi chờ ta, hắn hung tợn nói, sau đó cưỡi kia to lớn kim sắc sư điểu thú, nhanh chóng hướng kia đế đô phương hướng bạo vút đi. Tiểu Tuệ Minh phảng phất như là không có nghe được hắn nói chuyện. Kia kim mang chớp động âm dương bút vẽ nhanh chóng vung về phía trước một cái. Một đạo to lớn kim sắc quang hồ, liền hướng trước đó phương mộng ma cự ảnh nhanh chóng chém tới. Sau đó, kia kim phượng phi kiếm một cái thuấn di. Vậy lấy nhưng đến đó mộng ma trước, trong tay bút vẽ nhanh chóng huy động, lại vừa là mấy đạo kim sắc quang hồ bay vút mà ra, hướng kia mộng ma chém tới. Ha ha ha, Long Khôn đại nhân, nhiều năm không gặp, ngươi một cái tính hay lại là như vậy hèn yếu nha. Không trách này Huyền Châu đại lục từng ấy năm tới nay cũng không có cái gì tiến bộ, này sát nữ cửu nhân đang ở trước mắt, coi như đường đường một châu chi đế, lại chẳng ngó ngàng gì tới. Thật là lớn bộ ngực nha. Lão hủ cảm thấy không bằng. Nha, ha ha ha ha. Kia đứng ở cách đó không xa trong mây mù Thanh Vô Nhai, nhìn ánh mắt có chút điểm dùng mình Long Khôn đế quân, ha ha cười nói. Hừ, Thanh Vô Nhai, uổng ngươi cũng là một đời kiêu hùng, lại vãn tiết khó giữ được. Đi kia phản nghịch chuyện, thẹn thùng cũng không thẹn thùng, còn có lòng dỗi dành tới trêu chọc quả nhân. Hôm nay, nếu để cho ta gặp được, ngươi liền ở lại chỗ này đi, cũng tránh cho ta Long Khôn ở các châu đồng nhân trước mặt mất mặt. Nói ta Long Khôn Huyền Châu bên trong, lại ra một cái dưỡng không quen Bạch Nhãn Lang. Kia Long Khôn đế quân hai mắt như đuốc, hung hăng nhìn chằm chằm cách đó không xa đứng lặng yên ở mây mù trên Thanh Vô Nhai. Cắn răng nghiến lợi lớn tiếng nói. Hừ, uổng ngươi quý vi một châu chi đế, thậm chí ngay cả thời vụ cũng không thấy rõ. Ta đây là thuận ứng thiên ý. Này Huyền Châu đại lục, thiên giới đã đem thuộc về kia ma giới toàn bộ. Ngươi chỉ cần thật tốt phối hợp, ta có thể bẩm rõ thượng thương cho ngươi ở thiên giới bên trong, cũng là nắm giữ một chỗ ngồi. Khởi bất khoái tai, kia Thanh Vô Nhai đối mặt Long Khôn đế quân mắng, sắc mặt không thay đổi, chậm rãi nói, ha ha ha ha, thật là buồn cười, ngươi chó này đồ vật bình thường, lại đang trước mặt quả nhân nhấc thượng thương đại nhân, thật là nói khoác mà không biết ngượng, chỉ bằng ngươi trả lại cho quả nhân mưu cái một chỗ ngồi, mình cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Ngươi đã như vậy tình nguyện tặng người một chỗ ngồi, kia quả nhân cũng đưa ngươi một chỗ ngồi, như thế nào? Long Khôn đế quân tức thì nóng giận ngược lại cười lớn tiếng nói. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.